Khủng bố sống lại. Chương 1011, dự báo. Góc truyện audio.com. Chấm, trời mưa, quỷ mới có thể xuất hiện sao? Cái này cùng trước đó tình huống có chút không giống nhau. Phùng Toàn nhìn chằm chằm trong mưa cái kia chống đỡ màu đen ô che mưa quỷ dị thân ảnh, mở miệng nói. Trước đó quỷ bên trên xe buýt, bị linh dị xe buýt áp chế. Sở dĩ tình huống không có như vậy ác liệt, mà quỷ tại đại xương thành phố xuống xe, không có loại kia áp chế tình huống phía dưới, tự nhiên là sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này cũng không khó lý giải. Bất quá chỉ tại trong mưa mới có thể xuất hiện quỷ. Muốn xử lý, chỉ sợ độ khó sẽ gia tăng. Dương Gian sắc mặt khẽ nhúc nhích. Hắn quỷ nhãn chuyển động. Nhìn chằm chằm cái kia quỷ màu trắng nến phụ cận bồi hồi lệ quỷ. Có một loại nghĩ phải lập tức động thủ xúc động. Cái này khoảng cách, trong tay hắn quan tài đinh hoàn toàn có thể đem đinh trụ. Tại chưa từng xuất hiện tình huống khác quấy nhiễu phía dưới. Thành công xác suất là có. Còn mấy phút nữa mưa liền muốn xuống đến tới bên này. Là động thủ, vẫn là tính tạm thời rút lui. Hoàng tử Nhã lưu ý thời gian, đồng thời ngẩng đầu nhìn mỗi ngày không. Giờ phút này đỉnh đầu bên trên mây đen bao phủ, đen áp áp một mảnh, nghĩ là trời muốn mưa. Không khí chung quanh đều phảng phất ướt đẫm. Hùng Văn Văn lập tức dự báo ta động thủ xác suất thành công. Dương Gian lúc này nói, sớm nên dạng này. Hùng Văn Văn lập tức động thủ dự báo năng lực. Hắn khí tức biến quỷ dị, chung quanh càng phát âm lãnh, phảng phất có nhìn không thấy lệ quỷ tại phụ cận du đãng. Bồi hồi, một loại phi thường đặc thù cảm giác xuất hiện ở mỗi người trong lòng. Phảng phất mình bị thứ gì theo dõi. Dự báo quá trình rất ngắn, Dương Gian động thủ đại khái chỉ cần vài giây đồng hồ. Sở dĩ Hùng Văn Văn rất nhanh liền biết kết quả. Hắn nói ra, Tiểu Dương, ngươi thành công, nhưng linh dị hiện tượng cũng chưa kết thúc. Ta đã biết, rút lui trước lui. Dương Gian nhìn thoáng qua cái kia chống đỡ màu đen ô che mưa lệ quỷ. Sau đó trực tiếp quỷ vực bao trùm chung quanh mấy người. Đem bọn hắn mang rời khỏi cái này yên tĩnh không người không thôn trang. Đợi đến xuất hiện lần nữa, thời gian bọn hắn xuất hiện ở nơi xa bị phong tỏa đường cao tốc bên trên. Rút lui cách rất xa, đã không tại cái kia phiến mưa dầm phạm vi bao phủ bên trong. Ở đây cơ bản bên trên rất không có khả năng bị lệ quỷ để ý. Hùng Văn Văn vừa rồi là có ý gì? Vì sao ngươi thành công? Linh dị hiện tượng nhưng lại chưa tiêu mất. Hoàng tử Nhã nói ra. Đây không phải một chuyến tay không sao. Lãng phí linh dị lực lượng. Rất đơn giản. Cái kia quỷ so với trong tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Hùng Văn Văn dự báo ta thành công đem con quỷ kia cho đinh trụ. Cái này một điểm hẳn không có sai. Ta cũng cảm thấy nếu như vừa rồi ta động thủ là nhất định có thể đem con quỷ kia cho đóng đinh. Nhưng là linh dị hiện tượng tuyệt không biến mất lại chứng minh chuyện này tính đặc thù. Dương Gian tỉnh táo nói ra. Quỷ chết đói sự kiện bên trong. Ta đem quỷ chết đói trực tiếp dùng quan tài đinh đóng đinh. Kết quả rất rõ ràng. Phong tỏa đại xương thành phố quỷ vực biến mất. Những diễn sinh kia ra quỷ vật cũng đã biến mất. Sự kiện linh dị như vậy kết thúc. Thế nhưng là Hùng Văn Văn ngươi dự báo bên trong. Linh dị hiện tượng tuyệt không biến mất. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một điểm. Quỷ cũng không có bị ta giam giữ. Sự kiện linh dị còn chưa kết thúc. Cái này thuyết minh dùng bình thường giam giữ phương thức đã là không được. Hoàng tử Nhã nghĩ đến cái gì chợt mà nói. Chấm, ngươi nói là, cái này quỷ rất có thể sẽ khởi động lại. Đây không có khả năng a. Một khi bị quan tài đinh cho đinh trụ quỷ sẽ lập tức mất đi hành động năng lực. Rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Không cách nào sử dụng bất kỳ linh dị lực lượng. Liền xem như khởi động lại cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Đây mới là Dương Gian rút lui nguyên nhân. Bên cạnh Phùng Toàn nói, có thể hạn chế, lại không thể kết thúc sự kiện linh dị. Trước kia có hay không cùng loại sự kiện linh dị, ví dụ quỷ sai sự kiện, tựa hồ cùng cái này cũng không giống nhau. Quỷ sai là một mảnh quỷ vực, cho nên mới không cách nào tại quỷ sai quỷ vực bên trong giam giữ. Phùng Toàn suy tư lên, hy vọng từ dĩ vãng sự kiện linh dị bên trong tìm tới một chút kinh nghiệm. Nếu như có thể tham khảo, tin tưởng là có thể nhẹ nhõm giải quyết cái này sự kiện linh dị. Nhưng rất đáng tiếc, Từ Hùng văn văn thấu lộ ra ngoài kết quả phán đoán. Cái này quỷ cùng trước đó sự kiện linh dị hoàn toàn khác biệt. Mặc dù có một ít cộng đồng điểm, nhưng những đều không phải kia chân chính có dùng tin tức. Chỉ là linh dị hiện tượng cùng loại mà thôi. Ngươi dự báo hình tượng là cái gì? Cụ thể nói một chút. Chú ý không cần bỏ sót chi tiết. Dương Gian lần nữa hỏi thăm về Hùng Văn Văn. Hùng Văn Văn nói, rất đơn giản a, tiểu Dương ngươi trực tiếp đem cây kia trường thương đầu ra ngoài. Đem quỷ cho đinh chết tại trên mặt đất. Cái kia không có quỷ động tĩnh, giống như là thành công nhốt. Nhưng bầu trời bên trên còn tại mưa, phụ cận còn bao phủ tại mưa rầm bên trong. Cái kia thanh màu đen ô che mưa có thay đổi gì sao? Dương Gian hỏi, quên, Hùng Văn Văn nói, Hoàng tử Nhã mở to hai mắt, trọng yếu như vậy manh mối ngươi quên mất, quên chính là quên đi nha, dính đến linh dị đồ vật có chút là không có cách nào dự báo. Ta căn bản cũng không có dự báo đến cái kia màu đen ô che mưa. Hùng Văn Văn nâng lên mặt, hơi không kiên nhẫn nói, Dương Gian không có tiếp tục hỏi thăm. Hùng Văn Văn dự báo là không có sai. Hắn dự báo bên trong đụng phải linh dị quấy nhiễu sẽ xuất hiện sai lầm. Cái kia màu đen ô che mưa nhất định là một kiện linh dị vật phẩm. Sở dĩ quấy nhiễu một bộ phận Hùng Văn Văn dự báo. Bất quá kết quả đối với thế là được. Chi tiết hơi có bỏ sót là có thể tiếp nhận. Xem ra cần phải trời mưa thời gian động thủ thử một chút. Chỉ có nhốt cái kia lệ quỷ về sau mới có thể biết đằng sau sẽ chuyện gì phát sinh. Phùng Toàn nói ra, dự báo bên trong chúng ta thành công xác suất rất lớn. Mà lại không có nguy hiểm gì. Ngươi sai, dự báo bên trong không nhìn thấy nguy hiểm không phải bởi vì không có nguy hiểm. Mà là Hùng Văn Văn dự báo thời gian có hạn, không cách nào nhìn đến càng chuyện phát sinh phía sau. Mặt khác, trận mưa này ta một mực tương đối kiêng kỵ. Mưa cùng màu đen ô che mưa nhất định là có liên quan nào đó. Nói không chừng quỷ uy hiếp không lớn. Cái kia thanh màu đen ô che mưa uy hiếp lớn hơn. Dương Gian nói ra chính mình lo lắng. Linh dị vật phẩm mặc dù không phải quỷ, nhưng nếu như mất khống chế mang tới mức độ nguy hiểm là không dưới lệ quỷ. Thậm chí trình độ nào đó đi lên nói linh dị vật phẩm so lệ quỷ khó đối phó hơn. Tỷ như quỷ tù nguyền rủa. Đến hiện tại Dương Gian đều không có giải quyết. Cái kia nguyền rủa còn một mực cùng tại bên cạnh mình. Vùng đi không được. Vậy liền thừa dịp đem quỷ hạn chế thời gian đem cái kia thanh màu đen ô che mưa cho cướp về. Cứ như vậy liền có thể ngăn chặn linh dị vật phẩm mất đi hiệu lực khả năng. Phùng Toàn nói, mấy người nhanh chóng thương lượng, cha thiếu bổ lậu, chuẩn bị bắt đầu lần tiếp theo hành động. Hiện tại không có chân chính cùng quỷ tiếp xúc, nguy hiểm còn không có đối mặt, có nhiều thời gian chậm rãi thương thảo. Đợi đến chân chính hành động thời gian nhưng liền không có nhàn nhã như vậy. Bất quá vô luận như thế thương thảo, làm sao nghĩ biện pháp? Tựa hồ nghĩ muốn giam giữ cái này lệ quỷ liền quấn không ra muốn đi vào cái kia phiến mưa rầm bao phủ địa khu. Trước đó nếm thử đã rất rõ ràng. Quỷ chỉ có trời mưa thời gian mới có thể xuất hiện. Không mưa thời gian quỷ có lẽ tồn tại. Nhưng lại không cách nào hiển hiện ra. Cái kia linh dị nước mưa liền cùng loại với bên trong môi giới có thể đem quỷ hiện ra tại hiện thực thế giới bên trong. Cái này một điểm cùng lúc trước quỷ mộng sự kiện có một điểm cùng loại. Bất quá Dương Gian rất rõ ràng. Cái kia nước mưa cũng không phải là môi giới. Hắn suy đoán cái này quỷ rất có thể chính là tại cái kia phiến trong mưa đản sinh. Linh dị lẫn nhau y tồn. Quỷ dựng dục cái kia phiến linh dị nước mưa. Linh dị nước mưa dựng dục cái kia lệ quỷ. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích. Vì sao Hùng Văn Văn dự báo bên trong dương gian nhốt quỷ. Kết quả quỷ hạn chế sau linh dị hiện tượng lại còn tồn tại nguyên nhân. Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là một loại suy đoán. Cuối cùng vẫn là cần muốn đích thân hành động. Tự mình đi nghiệm chứng. Hùng Văn Văn lại dự báo một lần. Lần này trình độ lớn nhất bên trên dự báo tương lai. Ta muốn bảo đảm lần hành động này sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Dương Gian quyết định bắt đầu chính thức hành động. Hắn lần nữa vận dụng Hùng Văn Văn một lần dự báo năng lực. Kháng nghị, ngươi đây là tại nghiền ép ngươi gấu cha. Hùng Văn Văn vô cùng kháng cự nói. Dương Gian nói, lúc này ngươi cũng không cần ăn vả. Không được, trừ phi ngươi đáp ứng sự tình lần này kết thúc về sau. Ngươi cùng ta mẹ đi hẹn hò. Hùng Văn Văn chớp mắt, đưa ra một cái để cảm thấy kinh ngạc yêu cầu. Phùng Toàn lập tức nói, đây là chuyện tốt a, không có vấn đề. Dương Gian khẳng định là sẽ đáp ứng ngươi. Yên tâm đi, ai đều biết, mẫu thân của Hùng Văn Văn Trần Thục Mỹ là một đại mỹ nữ. Hơn nữa còn là một cái thuần thiên nhiên mỹ nữ. Cùng hoàng tử nhã loại này dựa vào linh dị lực lượng duy trì đồ lậu hàng là hoàn toàn khác biệt. Ngày bình thường ra cái môn, bắt chuyện người đều không biết có bao nhiêu. Nếu không phải mọi người đều biết Trần Thục Mỹ thân phận đặc thù. Chỉ sợ cửa nhà mỗi ngày đều có người trông coi. Đội trưởng, ngươi cái này có thể kiếm lợi lớn. Bất quá ngươi có tân hoan có thể đừng quên cựu ái nha. Hoàng tử nhã nháy nháy mắt, cười hì hì nói, nàng cũng không sẽ cảm thấy ăn dấm. Nàng cùng Dương Gian quan hệ càng nhiều là đồng sinh cộng tử đồng đội. Dương Gian nhìn chằm chằm Hùng Văn Văn nói, ngươi liền không thể đổi một cái yêu cầu sao? Không cần không sai đều đem mẹ ngươi kéo ra nói sự. Sợ người khác không biết mẹ ngươi đồng dạng. Không được, liền cái này yêu cầu. Không đổi, gấu cha ta nói 102. Ngươi có đáp ứng hay không đi? Hùng Văn Văn nói. Dương Gian không muốn lãng phí thời gian. Hắn cảm thấy đây là một chuyện nhỏ. Liền không nghĩ nhiều nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Sự tình kết thúc về sau đi mời mẹ ngươi ăn cơm. Không, không phải phương pháp ăn. Là hẹn hò. Hùng Văn Văn nói. Được. Hẹn hò, Dương Gian cắn răng nói. Đường đường quỷ nhãn Dương Gian. Tại lần này cùng Hùng Hải tử giao phong quá trình bên trong truyền chọn bại lui. Hừ, sớm đáp ứng không được sao. Mấu chốt thời gian còn được dựa vào gấu cha ta. Hùng Văn Văn lần nữa đắc ý, hắn lần thứ hai vận dụng dự báo năng lực. Lần này cùng trước đó không giống nhau. Trước đó là dự báo kết quả. Lần này hắn muốn trình độ lớn nhất bên trên dự báo chuyện phát sinh kế tiếp. Lúc bình thường phía dưới, Hùng Văn Văn dự báo cực hạn là 10 phút đồng hồ. Nhưng đây chỉ là lý luận bên trên. Dù sao linh dị lực lượng là cần phải đi đào móc. Hiện trong tay hắn còn cầm một kiện linh dị vật phẩm. Quỷ ký, không biết lợi dụng một chút bên ngoài tại nhân tố có thể hay không kéo dài lần này dự báo cực hạn. Rất nhanh, chung quanh cái kia cỗ âm lãnh khí tức xuất hiện lần nữa. Đám người cảm giác có một cỗ dị dạng xuất hiện. Tựa hồ rất không thích hợp. Bất quá loại này không thích hợp nhưng lại không nói ra được. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút à, Hùng Văn Văn dự báo tại dần dần dài ra. Hắn phảng phất thành tiên tri. Tại trước giờ đọc đến tương lai tin tức. Nếu như không dự báo linh dị, hắn dự báo cơ bản bên trên là 100% chính xác. Bất quá dính đến sự kiện linh dị liền xuất hiện rất lớn không xác định. Nhưng cái này vẫn như cũ có được rất cao độ chuẩn xác. Có thể làm một trọng yếu tin tức đi tham khảo. từ đó tránh rất nhiều không tất yếu sự tình phát sinh. 5 phút đồng hồ, 6 phút, 7 phút, thời gian càng dài, Hùng Văn Văn sắc mặt càng phát ra không được bình thường. Hắn cái kia người giấy thân thể xuất hiện nếp uốn, giống như là muốn khô quắt đi xuống đồng dạng. Có một ít tình huống dị thường xuất hiện tại thân thể bên trên. Đối với hắn tiến hành ăn mòn, bất quá Liễu Tam cho hắn người giấy bản thân cũng là đặc thù. Loại này linh dị ăn mòn không cách nào tạo thành tổn thương lớn hơn. Dù sao Hùng Văn Văn đã không phải là sống thân thể của con người. Sở dĩ hắn nhẹ nhõm trèo trống đến 10 phút đồng hồ. Thời gian vừa đến, Hùng Văn Văn bỗng nhiên mở mắt. Hắn mang theo mấy phần kinh dị cùng ý sợ hãi. Ngươi thấy cái gì? Dương Gian cảm giác được một chút không tốt tin tức. Cùng trước đó tình huống đồng dạng, chúng ta tiến vào cái kia phiến trời mưa thôn trang. Sau đó lại lần nhen nhóm quỷ nến, đưa tới lệ quỷ, tiếp lấy Tiểu Dương sử dụng quan tài đinh đem cái kia lệ quỷ đinh trụ. Bản cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc, nhưng là ta lại thấy được cái khác quỷ xuất hiện, cũng là chống đỡ màu đen ô che mưa lệ quỷ. Một cái, hai con, ba con. Lít nha lít nhít, chúng ta bị bao vây, đang không ngừng cùng lệ quỷ đối kháng. Sau đó hoàng tử Nhã chết rồi, nàng toàn thân thối rữa, bị nước mưa ăn mòn thân thể, thành nửa cụ máu thịt be bét bạch cốt. Sau đó chúng ta tại chạy trốn, thế nhưng là vô luận chạy thế nào cũng không có cách nào trốn ra cái kia phiến trời mưa địa phương. Chung quanh lạnh quá, khắp nơi đều đang đổ mưa. Chúng ta ướt đẫm, cuối cùng ta mơ hồ trông thấy trong nước mưa cái bóng ra từng trương trắng bệch mặt chết. Chúng ta tựa hồ cũng sớm đã chết rồi. Chúng ta phát sinh mọi chuyện đều cái bóng ở trong nước. Ta tựa hồ tại nhìn một trận phim đồng dạng, cho nên chúng ta bị đoàn không có. Hoàng tử Nhã toàn thân phát lạnh, Hùng Văn Văn thế mà dự báo đến tử vong của mình. Mà lại tình huống thế mà so với trong tưởng tượng còn muốn hung hiểm. Không, ta không nhìn thấy chúng ta bị đoàn diệt kết quả. Nhưng lúc ấy loại tình huống kia cơ bản bên trên đã là vô lực hồi thiên. Cùng đoàn diệt không hề khác gì nhau. Chúng ta đi ra không được cái kia phiến trời mưa địa phương. Tiểu Dương cũng không được. Mà lại quỷ nhiều lắm. Liền xem như quan tài đinh cũng không có cách nào toàn bộ hạn chế. Chỉ có thể tạm thời ngăn cản. Hùng Văn Văn trong giọng nói lộ ra ra bất an cùng sợ hãi. Hắn tựa hồ thật trải qua tương lai phát sinh sự tình. Cái kia hết thảy đều giống như chính mình tận mắt thấy đồng dạng. Sở dĩ thể nghiệm khắc sâu. Cảm thấy sợ hãi là bình thường. Ba cái mấu chốt tin tức. Cái thứ nhất. Mưa một mực tại hạ. Cái thứ hai, quỷ hạn chế về sau còn có cái khác quỷ xuất hiện. Cái thứ ba, cái bóng trong nước ra hình tượng. Phùng Toàn ngồi tại đường cao tốc cạnh hàng rào bên trên. Hút thuốc nói, Dương Gian nhẹ gật đầu. Ba cái tin tức không có đầu mối gì. Hùng Văn Văn mặc dù dự báo 10 phút đồng hồ tương lai. Nhưng phân tích của hắn năng lực yếu nhược. Nếu như ta đến dự báo, khẳng định có thể phân tích ra nhiều thứ hơn. Không có cách, ai bảo dự báo năng lực rơi tại một đứa bé trên người. Phùng Toàn nói, ngươi có gì tốt đề nghị không có. Nhất định phải ngăn cách bị dầm mưa bên trong. Cái kia mưa hẳn là một loại nguyền rủa. Lây dính về sau chúng ta liền sẽ ở vào một loại vô cùng nguy hiểm cục diện bên trong. Sở dĩ trước phải giải quyết vấn đề này. Dương Gian nói. Ta cũng là như thế cân nhắc. Phùng Toàn nói. Mà lại còn nhất định phải lưu ý dưới chân nước đọng. Chú ý nhìn cái bóng. Cái kia quỷ hạn chế về sau sẽ còn xuất hiện cái khác quỷ. Cái này giải quyết như thế nào? Hoàng tử Nhã nói. Dương Gian nói. Còn đang suy nghĩ. Mời đọc. Dòng máu lạc hồng. Chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng. Cách chương.